Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, thứ 103 chương đấu kỵ tâm như rắn độc bình thường. Bỗng nhiên một trận lá trúc nhẹ giọng thổi qua, chậm rãi rơi vào rồi mỗi người trong tai. Sát thủ nhìn sắp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng phải thu hồi trưởng lực, biến mất ở tầm mắt của bọn họ trong. Hành động thần tốc sát thủ, rất nhanh rơi vào trong rừng. Ở trong rừng cây, một người áo đen hạ xuống ngọn cây trên. Lăng không nhi lập, y phiêu phát vũ sát thủ áo đen lập tức chân sau quỳ trên mặt đất. Tham kiến tiểu công tử, nhiệm vụ lần này lập tức ngưng hẳn. Sau này về hiên viên Minh Hàn sự tình, chúng ta tinh sát cung không ở tham dự. Trên ngọn cây người thanh âm trầm thấp lạnh lùng nói tiểu. Công tử, thế nhưng lần này nhiệm vụ, chúng ta đã thu tiền đặt cọc, hà có lui về đạo lý, dẫn đầu hắc y nhân có chút không cam lòng nói. Nhiệm vụ lần này, đủ bọn họ tinh sát cung một năm trở lên không cần tiếp nhiệm vụ, làm càn, trên ngọn cây nhân thủ. Trung vung lên, trên mặt đất dẫn đầu hắc y nhân, đã bị một ký trọng thương, miệng phun máu tươi thuộc hạ biết sai, hắc y nhân lập tức nói ta tinh sát cung còn thiếu tiền. Không được, công tử nhượng ta truyền lời. Sau này cấm tất cả và minh vực và quỷ vực hoạt động, nói xong như mị thân ảnh trong nháy mắt biến. Mất dẫn đầu sát thủ, mặc dù trải qua bách chiến, thế nhưng trong lòng còn là nhẫn run rẩy không ngừng. Tiểu công tử sát khí như vậy, nếu như công tử xuất hiện, hắn thực sự cứu chết không toàn thây. Sát thủ áo đen liền biến mất ở này trong rừng cây. Hiên viên Minh Hàn, ngươi tỉnh tỉnh, Minh Hàn ngươi tỉnh tỉnh, Mộ Dung Thính Vũ chậm gọi té trên mặt đất Minh Vương. Lúc này bầu trời và Hoàng Tuyền lập tức ngưng tụ nội lực vì Minh Vương chữa thương. Gió núi run rẩy, nhìn trong tay mang màu cánh hoa, trong lòng của nàng tràn đầy đầy nói không rõ ràng tư vị. Đãi Minh Vương tỉnh lại đã là một ngày sự tình từ nay về sau. Lần lượt đã bị thương nặng. Nhượng thân thể hắn từ từ suy yếu, đừng động, thân thể của ngươi còn rất yếu yếu, trên đầu truyền đến nhàn nhạt thanh âm ni Mộ Dung Thính Vũ. Nói xong, chống lại cặp kia thâm thúy con ngươi, liền quay đầu lại không hề nhìn hắn. Lúc này Minh Vương tựa như tiểu hài tử bình thường, thực sự liền không nhúc nhích, mặc dù nàng quay đầu lại, thế nhưng nàng lời nói vừa rồi ngữ, có phải hay không đại biểu. Nàng còn đang quan tâm hắn, nhớ hôn mê trong hắn, bên tai không ngừng truyền đến của nàng la lên, kia là của nàng tiếng quát tháo, hắn sao có thể phân biệt không được đâu, muốn trong lòng không tự chủ tràn ra một mặt ngọt ngào. Trải qua lần này, bầu trời và Hoàng Tuyền phá lệ cẩn thận, thời khắc chú ý động tĩnh bên ngoài, mà trong xe Mộ Dung Thính Vũ như cũ là nhàn nhạt đem con ngươi chuyển hướng ngoài xe. Lại bất chi bất giác ngủ, mấy ngày này tới nay, này là người thứ nhất có thể thoáng ngủ được an ổn ban đêm Monster nghe ngoài xe không sơn vắng vẻ. Minh Trùng nỉ non, trong lòng nàng thần kỳ bình địa tĩnh, bỏ mặc chính mình, Vũ Nhi, người rốt cuộc tình, người đã mê man một ngày một đêm, Minh Vương thanh âm trầm thấp vang lên. Mộ Dung Thính Vũ không khỏi kinh ngạc, nàng cư nhiên ngủ lâu như vậy. Xinh đẹp tuyệt trần nhịn không được thúc khởi, hơi ảo não, nhìn Mộ Dung Thính Vũ lúc này bộ dáng, Minh Vương bật cười, trầm thấp từ tính thanh âm hệt như rượu nguyên chất bình thường nồng hậu. Hắn biết nàng sở dĩ nặng như vậy ngủ, là mấy ngày nay đến, vẫn lo lắng hắn, nàng quá mệt mỏi, cho nên ở hắn tỉnh lại sau này, liền đã ngủ say, chủ nhân, phía trước có một trà liêu. Chúng ta đi uống một ngụm trà đi, bầu trời thanh âm theo ngoài xe truyền đến. Sự tình, chiếc ghế đã hoại rớt, cho nên đã không có hành động công cụ. Minh Vương liền đem Mộ Dung Thính Vũ ôm ra, rơi vào Minh Vương trong lòng Mộ Dung Thính Vũ tâm chợt cả kinh. Sắc mặt trong nháy mắt huyết sắc thốn tẫn, nàng có lẽ quan tâm hắn, thế nhưng ngày xưa mộng ma nàng vô pháp quên. Ta chỉ muốn cho ngươi xuống ngồi một chút, Minh Vương cay đắng nói. Ngực ẩn ẩn tác đau, trà liêu mặc dù đơn sơ, thế nhưng không thể nghi ngờ là một chỗ qua lại người đi đường nghỉ ngơi địa phương tốt. lão bá vì bọn họ bưng lên thiếu chút nữa, liền đi kêu kỳ khách của hắn. Đợi được hết bạn, lão bà bà đi tới vì lão bá lau sát mồ hôi trên trán. Trong miệng còn không ngừng oán giận. Lão đầu tử, hôm nay không thoải mái nên nghe ta. Bất khai trương, nhìn đem ngươi mệt được. Mộ Dung Thính Vũ trong mắt rơi vào rồi Minh Vương trong tầm mắt. Mộ Dung nhìn lại, nhìn nàng nhìn chằm chằm kia đôi vợ chồng già. Thậm chí trong tròng mắt thoáng qua một mặt hâm mộ ý. Chấp tử tay cung tử giai lão, bình bình đạm đạm khi còn sống sao, ra sao kỳ hạnh phúc, này tất cả đấu sĩ Minh Vương không rõ. Nhìn Minh Vương không hiểu mâu quang, Mộ Dung Thính Vũ chỉ là nhàn nhạt cười, như vậy tươi cười mang theo một mặt bất đắc dĩ. Hắn cho tới bây giờ liền không biết nàng, cho nên không tin nàng, mới đưa đến hôm nay này cục diện. Nàng cũng không ngờ quá bọn họ có thể cuộc sống như thế dắt tay cả đời. Đây đối với hắn đô là không thể nào. 3 ngày sau, bọn họ đạt tới UU cốc bên ngoài. Chỉ là không thể nào đi vào. UU cốc hình như không có xuất khẩu nhập khẩu bình thường. Lần trước lúc đi ra, nàng mơ hồ cũng không có bao nhiêu cảm giác. Bởi vì lúc đó ở trong xe, lực chú ý toàn bộ ở Song Nhi trên người. Đang ở bọn họ sốt ruột giữa, một thân ảnh màu trắng như thần minh bình thường xuống đời. Hơi đơn vị trôi trên không trung, Sở Ly ca một tịch trăng non nhi bạch rộng thùng thình cẩm bào. Ở ôn nhu gió xuân trung vung lên vạt áo, khóe miệng câu dẫn ra như mộc gió xuân tiểu ý xuất hiện ở Mộ Dung Thính Vũ trước mặt. Vũ nhi, Ly ca, gặp được Sở Ly ca. Mộ Dung Thính Vũ thanh âm êm ái mang theo nhẹ nhẹ vui sướng. Sở Ly ca ôn nhuận trong mắt thoáng qua một đạo hàn quang. Thân hình mau như mị ảnh bình thường. Chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua. Mộ Dung Thính Vũ đã hạ xuống trong ngực của nàng. Vũ nhi nhượng ngươi chịu khổ, thanh âm của hắn tươi đẹp nhu hòa như vàng sắc dương quang. Nhàn nhạt, ấm áp, ôn nhu làm cho người ta rung động. Mộ Dung Thính Vũ bản năng ôm lấy Sở Ly ca cổ. Khàn khàn thanh âm nói. Ta còn hảo, Song Nhi được không? Liền biết Song Nhi, cũng không hỏi ta, Sở Ly ca trêu chọc nói. Gặp được Mộ Dung Thính Vũ hắn là như thế hài lòng. Thế nhưng nếu như này đau lòng, Ly ca được không? Ta sai rồi, Mộ Dung Thính Vũ hài lòng nói. Đều tốt, Sở Ly ca ôn nhuận thanh âm nói. Nhìn bọn họ như vậy hiền thục lạc. Như vậy thân mật ôm cùng một chỗ, Minh Vương tâm như cây mây bình thường không ngừng quấn quanh. Cho đến đưa hắn hít thở không thông ở nơi nào, Sở Ly ca ôn nhuận con ngươi vô ý đảo qua đêm mai liếc mắt một cái. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười liền ôm Mộ Dung Thính Vũ rời đi. Ly ca, chúng ta, Mộ Dung Thính Vũ ngoái đầu nhìn lại nhìn Minh Vương cùng trời cuối đất bọn họ. Sở Ly ca ôm Mộ Dung Thính Vũ căng thẳng, chúng ta, hai chữ như một rắn độc bình thường, đấu kỵ gặm cắn tim của hắn. Hắn đấu kỵ, vì sao không phải, bọn họ, Ly ca ngươi làm sao vậy? Đau quá, Mộ Dung Thính Vũ đau hơi thúc khởi chân mày nói. Không có việc gì, chỉ là rất cao hứng Vũ Nhi đã trở về. Lần này trở về, Vũ Nhi sẽ không muốn ở suốt cốc ôn nhuận như hương trà bình thường thanh âm xẹt qua của nàng bên. Tai, Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt lại là chống lại kia thâm thúy như đầm con ngươi. Kèm theo thâm tình cơ hồ có thể đem nàng tan ở trong ánh mắt của hắn. Mộ Dung Thính Vũ tâm chợt run lên, vội vàng cúi đầu, hắn tình nàng sao lại không biết, chỉ trước đây đều là nhàn nhạt, vì sao lần này lại là như thế nồng đậm. Mà nàng thực sự không xứng, khóe miệng xẹt qua một tia cay đắng. Hy vọng thần y có thể cứu nhà ta Nguyệt công tử và chủ nhân, bầu trời và hoàng tuyền quỳ trên mặt. Đất chăm miệng một lời nói, Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt nhìn Minh Vương. Nguyên lai hắn lần này không đếm xỉa trong cơ thể thương cùng nàng tới nơi này. Chẳng những là vì Hiên Viên Nguyệt, mà là vì mình mà đến. Trong lòng dâng lên trận trận thê lương. Mỗi lần hắn làm bất cứ chuyện gì cũng đều có mục đích. Tạ UU cốc, không chào đón người không liên quan, lành lạnh thanh âm như một đạo thanh tuyền. Thùng thùng chảy ra, mang theo không cho chống cự khí tức, kiễng đầu ngón chân, như bạch hạc bình thường bay lên tận trời. Hết chương.